các học sinh lớp nhỡ. Vậy là tôi nhận nhiệm vụ làm giám thị học sinh lớp nhỡ. Ở đây có khoảng 50 đứa trẻ người miền núi, Má Phính, tuổi từ 12 đến 14, con cái bọn tá điền giàu. Cha mẹ chúng gửi chúng đến trường trung học để trở thành những gã tiểu thư sạn. Mỗi quý phải trả 120 franc học phí. Thô lỗ, kiêu ngạo, nói với nhau bằng một thứ thổ ngữ vùng Seve, Cộc Lốc mà tôi không hiểu gì hết. Hầu như tất cả chúng nó đều có cái hình thù xấu xí đặc biệt của lứa tuổi trẻ thơ bắt đầu vỡ tiếng. Những bàn tay to và đỏ, với những đường cước, giọng nói của gà trống, cái nhìn gần như láo xược. Chúng ghét tôi ngay lập tức, dù chưa biết tôi là người như thế nào. Tôi không có cái thân hình và cái vẻ sức mạnh bề ngoài cần có để gây sự kính trọng, hay ít nhất sự kiêng sợ đối với loại người cọc cằn đó. Đối với chúng, tôi là một kẻ thù. Một kẻ thù không đáng cho người ta sợ, nhưng cũng không thể tiêu diệt. Vì vậy, chúng tìm cách hạ bệ một uy quyền không có sức mạnh, một uy quyền thứ yếu, không đúng tên gọi của nó, giám thị. Một viên giám thị thì thế nào kia chứ? Bé nhỏ và ít oai vệ nhất. Kể từ ngày tôi ngồi vào ghế của mình là bắt đầu cuộc chiến tranh giữa hai bên, một cuộc chiến khốc liệt, không có hưu chiến, cuộc chiến của tất cả mọi thời gian. Ôi, lũ trẻ độc ác, chúng làm tôi đau khổ biết bao. Tôi muốn nói lại những chuyện này mà lòng không thù oán. Những điều đau buồn đó xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi. Nhưng mà không, tôi không thể như thế. Và ngay giờ đây, khi tôi ngồi viết những dòng này, tôi cảm thấy tay tôi run lên vì xúc động, như đang lên cơn sốt. Tôi tưởng như tôi còn có mặt ở nơi đó. Tôi tin rằng chúng nó không nghĩ đến tôi nữa. Chúng nó không còn nhớ đến thằng nhóc, cũng như cái cặp kính, mũi đẹp đẽ mà hắn ta đã mua để cho ra dáng trịnh trọng hơn. Lũ học trò của tôi ngày nay đã là những người lớn, những người đứng đắn. Suberon đã là công chứng viên ở một nơi nào đó bên trên vùng Seven. Vê ông là lục sự ở tòa án. Lupi dược sĩ và Buzanke thú y sĩ. Chúng nó đã có vị trí, sống dư dật, những thứ cần thiết cho cuộc đời. Tuy nhiên, đôi lúc, khi gặp nhau ở câu lạc bộ hay trên quảng trường nhà thờ, chúng có nhớ đến những ngày đẹp đẽ ở trường trung học, và lúc đó có lẽ chúng có thể bất chợt nhắc đến tôi. Ông bạn lục sự ơi, có nhắc đến chú bé Aset, viên giám thị sắc lăng đưa, với mái tóc dài và bộ mặt xanh xao không? Chúng ta đã chơi cho nó bao nhiêu trò hay ho nhỉ? Đúng như vậy, thưa các vị. Các vị đã chơi cho hắn ta bao nhiêu trò hay ho, và viên giám thị cũ của các vị vẫn còn chưa quên. Ôi, viên giám thị khốn khổ, hắn đã làm cho các vị cười khá đủ, các vị đã làm cho hắn khóc quá đủ. Vâng, khóc, các vị đã làm cho hắn khóc, và điều đó càng làm cho các trò đùa của các vị hay ho hơn. Bao nhiêu lần, sau một ngày nhục hình, kẻ khốn nạn thu mình trên ghế nằm, đã cắn chân mình để cho không ai nghe những tiếng nức nở. Đã đành là cảnh gia đình bố mẹ cũng khá buồn bã, nhưng ở đó có mẹ, có cả cha và anh. Ở đó, hắn yêu thương và được người ta yêu thương. Người ta giúp đỡ nhau để cùng chịu đựng những sự bất hạnh hàng ngày, để che giấu và làm nhẹ bớt những nỗi bất hạnh đó. Trong những đêm hưu quạnh đó, tôi đã suy nghĩ biết bao nhiêu đến cái cơ ngơi đổ nát của ông bà Aset. Người ta không muốn sống giữa những người có ác ý. Thật là khủng khiếp khi phải luôn sợ hãi, luôn luôn cảnh giác, luôn luôn phải đối xử độc ác, luôn luôn có súng lên cò. Thật là khủng khiếp khi phải trừng phạt. Người ta làm những việc bất công một cách không tự giác. Thật là khủng khiếp khi phải nghi ngờ. Nhìn đâu cũng thấy âm mưu, ăn không ngon, ngủ không yên, phải luôn luôn tự nhủ, ngay trong những giờ phút nghỉ ngơi. Trời ơi, bây giờ chúng sẽ còn chơi mình vố gì nữa đây? Không, dù cho sống đến 100 tuổi, viên giám thị Daniel Aset sẽ không bao giờ quên tất cả những gì đã làm cho hắn đau khổ ở trường trung học Sắc Lăng Đơ, kể từ cái ngày đau buồn mà hắn bước vào ghế giám thị bọn học sinh lớp nhỡ. Tuy nhiên, tôi không muốn nói dối, tôi cũng có thu hoạch được một cái gì đó khi thay đổi công việc. Chắc các bạn còn nhớ cô gái có đôi mắt đen đã hiện ra trước mắt tôi đêm tôi đến trường trong cái hành lang tối om. Thì đây, trong nhiệm vụ mới, tôi đã chợt nhìn thấy bộ mặt dễ thương của cô ta. Mỗi ngày 2 lần vào giờ nghỉ, tôi nhìn thấy cô ta đằng xa, làm việc sau cánh cửa sổ tầng 1, nhìn ra sân của học sinh lớp nhỡ. Kia là đôi mắt của cô, đen hơn, to hơn bao giờ hết, từ sáng đến chiều cúi xuống may vá không ngừng nghỉ. Những con mắt đen, may vá không mệt mỏi. Chính vì cần cô để may vá mà mụ quỷ già đeo kính đã mua cô ở nhà nuôi trẻ vô thừa nhận về. Người ta bảo như vậy. Cô bé cùng khổ không biết ai là cha, là mẹ mình. Và từ đầu đến cuối năm, cô ta may vá không nghỉ. Dưới con mắt khắt khe của con ma mang kính ngồi xe sợi bên cạnh cô. Tôi nhìn cô, tôi cảm thấy rõ ràng là ở đó tôi có một người bạn gái nhỏ cùng đau khổ. Các giờ dạy lao hình như quá ngắn ngủi đối với tôi. Đôi mắt đen của cô bé cũng vậy. Chúng biết rằng tôi đang ở đó. Chốc chốc, chúng lại ngẩng lên trên tấm vải đang may. Và bằng mắt, chúng tôi nói với nhau, nói mà không lên tiếng. Ông có vẻ rất khổ, ông ấy xét ạ. Cô cũng vậy, hỡi đôi mắt đen tội nghiệp. Chúng tôi không có cha mẹ. Tôi thì cha và mẹ đều ở xa. Mụ quỷ đeo kính rất đáng sợ nếu anh biết. Lũ trẻ làm tôi đau khổ nhiều. Can đảm lên, ông ấy xét. Can đảm lên, đôi mắt đen. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi luôn luôn sợ thấy ông Vio xuất hiện với chùm chìa khóa. Leng keng, leng keng, leng keng. Và trên kia, sau cánh cửa sổ, đôi mắt đen cũng có ông Vio của chúng. Qua một giây đối thoại, đôi mắt cụp xuống và tiếp tục may vá dưới sự kiểm soát của cặp kính to gọng vàng. Đôi mắt đen thân yêu, những cái nhìn của chúng giống như là của một cô em gái trung hậu mà trời dành riêng cho tôi. Còn một người nữa, tu viện trưởng German, tôi cũng rất yêu mến. Tu viện trưởng German là giáo viên triết học. Ông được coi như một kẻ độc đáo và trong trường trung học mọi người đều sợ ông, kể cả ông hiệu trưởng, cả ông Viu. Ông ít nói, âm ngắn và đanh thép. Mày tao với tất cả chúng tôi, đi từng bước dài, đầu ngả ra sau, áo dài vén lên, đôi gót giày nện vang. Ông ta to lớn và khỏe mạnh. Lâu nay tôi vẫn tưởng là ông rất đẹp. Nhưng một ngày kia, nhìn ông gần hơn tôi nhận ra rằng cái bộ mặt sư tử đáng kính ấy đã bị biến dạng một cách khủng khiếp bởi bệnh đậu mùa. Không một góc nào trên mặt không bị gạch nát, chằng chịt sẹo. Mặc kệ, cái đầu đầy vẻ cương nghị của ông làm cho tôi thích. Dưới sức mạnh, người ta nhìn thấy sự trung hậu. Tu viện trưởng sống một mình trong một căn buồng nhỏ cuối nhà, nơi người ta gọi là trường trung học cổ. Không bao giờ có ai đến nhà ông, trừ đấy em, hai thằng mất dạy, học ở lớp tôi giám thị mà ông phải trả học phí. Buổi tối, khi người ta đi qua các sân để leo lên phòng ngủ, thì người ta nhìn thấy bên trên, trong những gian nhà đen thui và đổ nát của trường trung học cổ, vẫn còn một ánh sáng nhỏ leo lét. Đó là ngọn đèn của tu viện trưởng German. Nhiều lần buổi sáng, khi tôi đi xuống để theo dõi lớp học buổi 6 giờ, qua làn sương mù, tôi vẫn thấy ngọn đèn nhỏ còn chiếu sáng. Tu viện trưởng German chưa đi nằm. Người ta bảo rằng ông đang viết một công trình lớn về triết học. Về phần mình, ngay trước lúc biết ông, tôi đã cảm thấy có nhiều cảm tình với tu viện trưởng lạ lùng đó. Khuôn mặt khủng khiếp và đẹp của ông rực sáng vẻ thông minh, hấp dẫn tôi. Tuy nhiên, người ta đã làm cho tôi khiếp sợ quá nhiều bằng cách kể cho tôi nghe về tính tình kỳ dị của ông, khiến tôi không dám lại gần ông. Thế mà tôi vẫn đến đó, may mắn thay cho tôi đến đó trong hoàn cảnh thế này đây. Tôi cần phải nói với các bạn rằng hồi đó tôi đang bị ngập đến cổ bởi lịch sử triết học, một công việc thật nặng nhọc đối với thằng nhóc. Thế mà, một ngày nọ, tôi nảy ra ý muốn đọc công điếc, muốn bác bỏ những sai lầm của ông ta, phải biết rõ những sai lầm ấy. Giữa chúng ta với nhau, đó là một nhà triết học chẳng có nghĩa lý gì. Và tất cả hành lý triết học của ông ta chỉ bằng một cái mặt nhẫn đáng giá 25 xu. Nhưng các bạn biết đấy, khi người ta còn trẻ, người ta nhìn sự vật và con người một cách lệch lạc. Người ta muốn xem tất cả, kể cả cái không đáng xem. Vậy là tôi muốn đọc công điếc. Tôi cần phải đọc công điếc với bất cứ giá nào. Rủi thay, thư viện trường trung học không có cuốn đó. và những người bán sách ở Sarlander không ai có thứ đó. Tôi quyết định phải tìm đến tu viện trưởng Gagman. Các anh em của ông ta nói với tôi là trong buồng ông có đến 2.000 cuốn sách, và tôi tin chắc là ở nhà ông có cuốn sách mà tôi cho là cần thiết cho việc nghiên cứu của tôi. Chỉ có điều là con người đó làm tôi sợ hãi, và để quyết định leo lên căn nhà hẻo lánh của ông phải có một quyết tâm lớn, là làm sao để tự bản thân mình có thể biết được cái ông công điếc ấy là gì. Khi đến trước cửa, chân tôi run lập cập vì sợ hãi. Tôi gõ 2 lần rất nhẹ nhàng. Mời vào, giọng của một người khổng lồ đáp lại. Tu viện trưởng Gagman đáng sợ đang ngồi trên một chiếc ghế thấp, hai chân duỗi thẳng, áo dài vén lên để lộ những bắp thịt to hẳn lên một cách rắn chắc trong đôi tất bằng lụa đen. Ông ta đang đọc cuốn sách mép đỏ. Mày đấy à? Ông vừa nói với tôi, vừa hơi ngước mắt lên trên cuốn sách. Chào, khỏe chứ? Mày muốn gì? Cái sắc cạnh của giọng nói, cái vẻ trang nghiêm của căn phòng chất đầy sách, cách ông ta ngồi, tất cả làm cho tôi trở nên nhút nhát. Tuy nhiên, tôi cũng giải thích được một cách ấp úng mục đích của một cuộc viếng thăm, và nhờ ông cho mượn cái ông công điếc đáng kính. Công điếc? Mày muốn đọc công điếc? Tu viện trưởng Gagman vừa cười vừa nói với tôi. Thật là một ý nghĩ kỳ cục. Dầu sao, nếu điều đó không bổ ích gì cho mày thì ta cũng thấy không có hại gì cả. Tùy theo ý thích của mày. Vậy con ạ, gã công điếc của mày ở trên kia kìa, ở ngăn thứ 3 bên trái ấy. Mày có thể mang đi, tao cho mày mượn. Cần nhất là đừng làm hỏng nó, nếu không, tao cắt tai mày đấy. Tôi lấy được cuốn công điếc ở ngăn thứ 3 bên trái và tôi định xin rút lui. Nhưng tu viện trưởng giữ tôi lại. Vậy ra mày nghiên cứu triết học. Ông vừa nhìn vào thẳng mắt tôi vừa nói. Ôi, khốn khổ cho tao. Đôi lúc người ta phải làm những nghề kỳ lạ để kiếm sống. Mày cũng biết đôi chút đấy chứ. Ồ, mày không phải xấu hổ. Tao biết mày không sung sướng gì. Cậu giám thị bé bỏng tội nghiệp ạ. Lũ nhỏ làm cho cuộc sống của mày khốn khổ. Đến đây, ông Gagman dừng lại một lát. Ông có vẻ rất sôi nổi và lay lay cái bàn như thể tức giận. Còn tôi, được nghe con người đáng kính ấy thông cảm với số phận của mình, tôi cảm thấy rất cảm động. Và tôi đã để cuốn công điếc trước mắt mình để che giấu những giọt nước mắt đầm đìa. Liền ngay đó, ông tu viện trưởng nói tiếp. À này, ta quên hỏi mày. Mày có yêu Đức Chúa lòng lành không? Mày thấy không? Phải yêu người, bản thân mến hạ, và phải tin người. Và cầu nguyện người một cách quả quyết, nếu không, mày sẽ không bao giờ thoát khỏi khó khăn. Đối với những nỗi đau khổ lớn lao, tao chỉ thấy có 2 phương thuốc, lao động và cầu nguyện. Mày hãy nhớ điều đó. Còn các triết gia, nếu chỉ trông cậy vào bản thân mình, họ sẽ không làm gì được hết. Không có nền triết học nào mà vắng Chúa. Mày hãy nhớ như vậy, tao đã nhìn kỹ, tao đã nhìn đến đáy sâu, tao đã đi qua đó, mày có thể tin tao được. Thưa ông tu viện trưởng, tôi tin ông. Bây giờ thì mày đi đi. Mày làm tao thấm mệt. Khi nào mày muốn có sách, mày cứ việc đến lấy. Chiếc chìa khóa buồng tao bao giờ cũng treo ở cửa, và các nhà triết học thì để ở ngăn thứ 3 bên trái. Thôi, đừng nói gì với tao nữa. Chào. Nói đoạn, ông tiếp tục đọc và để tôi đi ra hầu như không nhìn tôi nữa. Đúng là một con người độc đáo. Kể từ ngày đó, tôi có quyền sử dụng tất cả các nhà triết học trong vũ trụ. Tôi vào nhà tu viện trưởng Gagman không cần gõ cửa, như thể ở nhà tôi vậy. Thường thường, khi tôi đến là vào giờ tu viện trưởng lên lớp, căn buồng trống không. Nhưng cái bàn trên có cuốn sách mép đỏ và vô số là giấy đầy nét chữ như gà bới, làm cho căn buồng có sự sống. Đôi lúc, tu viện trưởng Gagman cũng có nhà. Tôi thấy ông ta đọc, viết, đi đi lại lại với những bước chân dài. Khi vào, tôi nói với ông một giọng nhỏ nhẹ. Chào ông tu viện trưởng. Nói chung, ông không trả lời tôi. Tôi lấy nhà triết học của tôi ở ngăn thứ 3 bên trái và ra đi. Có vẻ như không ai để ý đến sự hiện diện của tôi. Cho đến cuối năm, chúng tôi không trao đổi với nhau được 20 nhời. Mặc một tiếng nói trong thâm tâm báo cho tôi biết rằng chúng tôi đã là những người bạn lớn. Tuy nhiên, những ngày nghỉ hè đã đến, suốt ngày người ta nghe lớp học sinh học nhạc trong phòng học vẽ, lặp lại các điệu nhảy và các khi điệu hành khúc để chuẩn bị cho lễ phát phần thưởng. các điệu nhảy polka này làm cho mọi người thích thú. Buổi chiều, trong giờ học cuối cùng, người ta thấy vô khối những cuốn lịch nhỏ được đưa ra khỏi gầm bàn và mỗi đứa trẻ gạch trên lịch mình những con số chỉ ngày vừa kết thúc, lại bớt một ngày. Các sân trường đều đầy những miếng gỗ để làm bục. Người ta đập vào ghế bành, người ta rũ bụi các tấm thảm. Không còn học hành, không còn trật tự nữa. Nhưng cũng như bao giờ, cho đến cùng, người ta vẫn tiếp tục thù ghét thằng nhóc. Và theo đó là những trò đùa quái ác, những trò đùa dễ sợ. Cuối cùng, ngày đại sự đến. Đã đến lúc tôi không chịu đựng nổi nữa. Người ta phát phần thưởng trong sân, cái sân của học sinh lớp nhỡ. Tôi như còn đang nhìn thấy cái sân với tấm vải lều sặc sỡ, những bức tường bọc thảm trắng, những thân cây lớn màu xanh treo đầy cờ. Và bên dưới là cả một đống lộn xộn, những mũ không vành, mũ kepi, mũ saco, mũ cát, mũ ngủ gài hoa, những chiếc ủng thêu, những lông chim, những chiếc dài, những tuyếp len, những chùm lông cắm mũ. Tận dưới cùng là một cái bục dài, nơi mà các vị tai mắt của trường trung học ngồi trên những chiếc ghế bành bọc lụa đỏ thắm. Ồ, cái bục, người ta tự cảm thấy nhỏ bé biết bao khi đứng trước cái bục ấy. Nó coi thường và chỉ thượng biết bao đối với những người ngồi trên mình nó. Không còn vị nào giữ được bộ mặt thường ngày của họ. Tu viện trưởng German ngồi trên bục, nhưng hình như ông không biết điều đó. Ngả mình trong ghế bành, ngửa đầu, ông nghe những người xung quanh nói chuyện một cách lơ đãng và hình như đang đưa mắt dõi theo cánh bay của tư duy qua tán lá. Dưới chân bục là âm nhạc, kèn và kèn khóa sáng loáng dưới ánh mặt trời. Ba nhóm học sinh chen nhau ngồi trên những chiếc ghế dài. Cuối hàng là các thầy giáo và đằng sau là các bậc cha mẹ. Ông giáo lớp nhì đang vừa giơ tay đỡ các phu nhân vừa nói to. Chỗ ngồi, chỗ ngồi. Cuối cùng, được giấu giữa đám đông là các chìa khóa của ông Vio. Chúng chạy từ đầu sân đến cuối sân và người ta nghe leng keng, leng keng, leng keng. Bên phải, bên trái, nơi này và đồng thời ở mọi nơi khác. Buổi lễ bắt đầu, trời nóng. Dưới lều thiếu không khí, có những vị phu nhân mặt đỏ chín ngủ dưới bóng mũ của họ. Và những ông đầu hói đang thấm đầu bằng những chiếc khăn quàng cổ màu hoa mỹ nhân. Tất cả đều một màu đỏ, mặt, khăn, cờ, ghế bành. Có ba bài diễn văn được vỗ tay nhiệt liệt, nhưng tôi không nghe cả ba bài. Trên kia, sau cánh cửa của tầng thứ nhất, đôi con mắt đen của cô em gái ngồi may ở chỗ thường ngày. Đôi mắt đen tội nghiệp. Ngay cả trong ngày hôm đó, mụ quỷ đeo kính cũng không để cho chúng thất nghiệp. Chẳng nhẽ, đối với chúng không có lấy một ngày hội, dẫu là ngày hội cuối cùng. Khi cái tên cuối cùng của người được giải khuyến khích cuối cùng ở lớp học cuối cùng được tuyên bố, ban nhạc bắt đầu một điệu hành khúc long trọng và mọi người đứng dậy. Các giáo viên từ bục bước xuống, học sinh nhảy lên ghế dài để đuổi theo gia đình chúng. Người ta ôm hôn nhau, gọi nhau, ở đây, ở đây. Chị em những học sinh được giải thưởng kiêu hãnh bước đi, tay mang phần thưởng của anh em họ. Các tà áo lụa sột soạt đi qua các hàng ghế dựa. Đứng yên sau một cái cây, thằng nhóc nhìn các bậc phụ nhân đi qua. Hắn ốm yếu và xấu hổ trong bộ quần áo đã sờn của hắn. Dần dần sân trường càng thưa người. Ở cổng lớn, ông hiệu trưởng, ông Vio đang đứng vuốt ve lũ trẻ khi chúng đi qua và chào các bậc cha mẹ. Hẹn năm sau nhé, ông hiệu trưởng nói với một nụ cười. Chùm chìa khóa của ông Vio âu yếm kêu leng keng, leng keng, leng keng. Hãy trở lại với chúng tôi, các bạn nhỏ nhé. Hãy trở lại với chúng tôi năm sau. Bọn nhỏ để mặc cho người ta ôm hôn một cách hờ hững và vượt qua tất cả một cách dễ dàng. Chúng bước lên những chiếc xe đẹp có vẽ huy hiệu. Ở đó, các bà mẹ và bà chị đã thu gọn các chiếc váy rộng của họ lại để dành chỗ cho chúng. Lóc cóc, lóc cóc. Hãy lên đường về lâu đài. Chúng ta sẽ nhìn thấy lại các công viên của chúng ta, những bãi cỏ của chúng ta, cái đu dưới những cây keo, những chùm chim đầy các loại chim hiếm, bể nước với hai con thiên nga và bồn đất lớn có chấn song, nơi người ta lấy kem buổi chiều. Một số khác leo lên những chiếc xe có kê ghế dài của gia đình, bên cạnh những thiếu nữ xinh đẹp cười để lộ hàm răng đẹp dưới những chiếc mũ trắng. Bà chủ trang trại với dây chuyền vàng ở cổ điều khiển chuyến xe. Hãy quất roi nào, Maturin. Người ta trở về trại, người ta sẽ ăn hết bánh phết bơ, uống rượu, nho xả, chơi trò bẫy chim suốt ngày và nằm lăn trong ổ rơm có mùi thơm dễ chịu. Lũ trẻ sung sướng, chúng nó ra đi, chúng nó đi hết. Ồ, nếu cả tôi nữa, tôi cũng được ra đi.